12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 8, khu mua sắm Nan Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nan Ba, khu mua sắm lớn nhất nước Blossom, nơi có những món đồ tiện cờ mờ nờ rồn lợi mà kể mỏi mồm lắm nên next đi ha. Trong trung tâm, Vern, rất nhanh và rất tỉnh, các chị thiếu nữ đã bao kín các anh công như ruồi gặp cứt. À đâu người gặp vàng, em xin lỗi à, ôi anh Bạch Dương. Nữ 1, làm bạn trai em đi. Em giàu lắm, ui trụi ui, bé gái nào thế này? Em gái anh à Market, cần chị dẫn đi chơi không em? Nữ sinh 2, má ơi, anh thiên yết và song ngươi chất quá đi. Nữ sinh 3, cự giải, anh hãy nấu em đi. Tụi nó phải cầm dao, dọa bằng súng mới thoát ra được. Cuối cùng, tụi nó lên thẳng tầng 3 xem khu hàng chuyện. Tua nhanh nào, em lười, đù. Cự giải, cuốn này hay ghê, Kim Ngưu, mày muốn mua hả? Ừ, mua cho tao đi Thiên Bình. Quay sang phía bên cạnh. Sao bổn đại gia phải làm thế? Thiên Bình nhún vai khinh bỉ. Tao hết tiền rồi. Kim Ngưu chu môi lên, phồng má nhìn Thiên Bình. Đôi môi ửng hồng cùng cặp má phúng phính trông là muốn cắn. Chồng ẻm đang nhìn, sử nữ, mày đọc gì thế? Sư tử ngước xuống, bê, bô cu, no, này sư tử, sử nữ, lại đây bố biểu, Thiên Bình với tay. Cô cầm, đi sử, u ửm, Thiên Bình đang muốn mua một cuốn răm, nhưng nếu trả cho cả Kim Ngưu cậu sẽ không đủ tiền nữa. Nhưng Kim Ngưu quen cậu lâu rồi, và nó cũng chưa phản bội cậu bao giờ. Mà cuốn răm này chỉ bán giới hạn thôi, không mua thì cậu sẽ ức mà đập đầu chết mất. Sư tử xoa cằm căng nha. Cô thực cậu cũng muốn giúp cậu bĩu môi lên, nhíu mày suy nghĩ, biểu cảm đó là thiên yết phì cười một chút. Ở đằng kia kia, chỉ chỉ, mày sao vậy, bị tâm thần hả, cần bác sĩ không, Bạch Dương loi nha loi nhoi. Hờ, thiên yết liếc Bạch Dương, ô hô hô, Thiên Bình, mày đọc gì đấy. Quay 180 độ, hả, 10 cách tỏ tình nhanh nhất và hiệu quả, mày có đối tượng rồi sao? Song Từ đập chân xuống đất cắn răng, ừm, Song Ngư nhíu mày nhìn Thiên Yết rồi lại co mắt liếc Bảo Bình, rồi nhìn sang vợ ẻm trìu mến, chả biết. Bao giờ mày có hiểu được cảm giác của tao nữa không đây? Này, mấy em xinh gái kia ơi, Song Từ vuốt tóc lên, ôi, anh Song Từ, gái 1 OMG, gái 2. Cự giải mọi khi không để tâm nhưng hôm nay thấy thế liền xì một tiếng rõ to rồi hầm hầm đi tới chỗ Song Từ. Cậu tỏa ra mòi tức giận làm Song Ngư phải vội đeo khẩu trang vào. Ép Song Từ, cậu khinh bỉ nhìn anh. Cự giải, Song Từ hồn nhiên như con điên. Sao mày dám đi tán gái hả, hớ, tao đi tán gái liên quan đéo gì đến mày. Song Từ nhếch mép, luật số 123 cấm cưa gái, đọc lại bảng nội quy đi. Cự giải giơ một tờ giấy dài ngoằng ngoẵng ra. ECCC, sau đó cụ cự giải quay phát đi tức giận như thiếu nữ giận chồng với Song Từ, nhìn cậu như vậy anh thật không nhịn nổi mà. Cự giải, tao yêu mày lắm đấy, biết không? Biết được thì hay, mua xong chưa tính tiền thôi. Song Ngư vác cả bao chuyện, sử cần giúp không? Market, hự, có, sau đó, các anh công đi sát với vợ của mình mà về, có cặp cõng, cặp đánh nhau, cặp im lặng. Riêng sử nữ, Market là hơi đặc biệt. Kết khoác cả 6 bao chuyện trên một cánh tay, tay kia vác sử đang hút trà sữa như vác bao gạo, chạy hừng hực về nhà trước, miệng vẫn ngậm kẹo mút Like a Boss. Em cứ lười, cả thế giới đã có anh. Ui, sao kết nó nhanh vãi vậy? Kim Ngưu há hốc mồm, muốn tao làm như vậy không? Bạch Dương quay sang hỏi, ồ có chứ, song các anh công đều bắt chước làm theo nhưng kết sử vẫn về ký túc xá trước. Xuất phát trước nha, tao có chìa mới chôm từ con bích kia. Thiên Yết đặt sư tử xuống, từ từ lôi chìa ra mở cổng. Mày cứ lắm Thiên Yết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ngủ phòng khách nữa rồi. Sư tử cười tê nhìn Thiên Yết, ừ anh đỏ mặt quay đi làm cậu éo hiểu gì sắt. Vào thôi, Song Ngư ra lệnh, đêm nay, quẩy, anime nào, OSUUU, đêm nay sẽ thú vị lắm, cách chương.